Vũ Thần Chúa Tể, chương 2815, Hải Lượng Bảo Vật. Góc truyện audio.com, một quyển thần bí thư tịch tạo thành được thành khởi nguyên chi thư, ngưng luyện thành sơ hình tần trần đứng lên, quan sát trong cơ thể mình khởi nguyên chi thư. Cuốn sách này cũng không dày, chỉ có hơn 10 trang mà thôi, nhưng mỗi một trang đều toát ra nhu hòa quang tráo, sử thi một dạng khí thức văn tự chảy xuôi ở phía trên, khiến người cảm thụ tri thức thâm thúy, trí tuệ sâu xa, khởi nguyên mênh mông. Vạn vật trí tuệ, cuốn sách này trong ẩn chứa toàn bộ tàng bảo thánh điện trong vô số điển tịch tri thức, đại diện ta thần thông khởi nguyên. Tần Trần trong lòng một mảnh trong vắt trong suốt, làm hắn cuốn này khởi nguyên chi thư tạo thành thời điểm, hắn cảm giác được một loại không hiểu lực lượng, thậm chí xem thấu tương lai hư không vô tận, từ nơi sâu xa, dường như bản thân liền trở thành thiên giới tương lai khởi nguyên. Thế nhưng, hiện tại cuốn này khởi nguyên chi thư còn rất nhỏ yếu, này tàng bảo thánh điện trong điển tịch mặc dù ly khai, nhưng là chỉ là tương đương với Quảng Hàn Phủ mà nói, tương đương với này thiên công tác phân bộ mà nói, chân chính nghịch thiên điển tịch số lượng vẫn là quá ít. Tương lai, Tần Trần còn cần không ngừng tích lũy tri thức, đem nhiều hơn tri thức văn minh, đều viết đi lên, không ngừng lớn mạnh cuốn này khởi nguyên chi thư lực lượng. Nếu như mình có khả năng đem toàn bộ thiên giới tri thức đều viết đi lên, Tần Trần thậm chí không biết này khởi nguyên chi thư sẽ trưởng thành tới trình độ nào, có thể hay không cùng viễn cổ thiên giới chư thánh thiên kinh đồng dạng, trở thành chấn thủ thiên giới tri thức chí bảo. Thần bí này cổ thư đến lai lịch ra sao? Tần Trần rung động trong lòng, giờ này khắc này, hắn đối thần bí cổ thư lai lịch càng hiếu kỳ hơn, cũng càng thêm lay động. Mặc kệ thần bí cổ thư lai lịch là cái gì, ta cuối cùng cảm giác ta đây khởi nguyên chi thư rất trọng yếu, bởi vì từng cái văn minh lịch sử, đều là vô số các tiên hiền hao hết vô tận lực lượng cùng trí tuệ, thậm chí sinh mệnh đi viết đi ra, thân ta là nhân tộc một phần tử, có nghĩa vụ đem trách nhiệm này truyền thừa tiếp. Tần Trần thật sâu cảm thụ được vĩ đại trách nhiệm, lòng dạ trống trải vô cùng lên. Hắn tương lai muốn làm chính là không ngừng tích lũy tri thức văn minh, làm cho khởi nguyên chi thư càng thêm hoàn thiện, không để tiêu vong, không để phủ đầy bụi tại trong dòng sông lịch sử. Trong chỗ u minh, Tần Trần nguyên bản bá đạo hùng hậu hoang cổ thân thể trong, dĩ nhiên có thể một loại dáng vẻ thư sinh cảm giác, mỗi một tấc da thịt đều hoa văn hiện ra, có sử thi một dạng tri thức đang chảy xuôi. Cái này đã siêu việt lực lượng phạm trù, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích thánh nhân cảnh giới. Lần này ngưng luyện khởi nguyên chi thư, đối với ta mà nói là một hồi lột xác to lớn, trước đó ta tu hành quá nhanh, căn cơ bất ổn, tuy là thực lực rất là củng cố thế nhưng tại cảnh giới, tại cảm ngộ thật thiếu rất nhiều, nhưng bây giờ ta tai họa ngầm tiêu trừ, tương lai ta tấn cấp cảnh giới cao hơn, lĩnh ngộ chí cao chi đạo, liền dễ dàng nhiều. Ta sẽ lấy tốc độ kinh người tăng cao tu vi, để cho thế nhân đều chấn động theo. Tần Trần đối với mình cảnh giới nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Hắn nhìn trước mắt vô số điển tịch, bước chậm tại tàng bảo thánh điện bên trong, những sách này, hiện tại đã tiến vào đầu óc hắn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, trở thành hắn tri thức một bộ phận. Góc truyện audio.com, mênh mông tri thức để cho Tần Trần có một loại động nhược minh hỏa, nhìn rõ mọi việc thưởng thức cổ biện nay cảm giác. Sau đó, Tần Trần liền rời đi điển tịch đi tiến vào khu bảo vật bên trong. Tức khắc ngũ quang thập sắc bảo vật quang mang nở rộ cho Tần Trần một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Ầm ầm, bảo vật khu mãnh liệt bảo khí tịch quyền xuống, thậm chí tạo thành kinh khủng phong bạo, nếu như không có thông hành mệnh bài, chỉ những bảo vật này bảo khí thì có khả năng đem một tên thiên thánh cường giả trong nháy mắt tiêu diệt. Cái này cũng, quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể trưng bày ở chỗ này đều là thiên cấp ở trên bảo vật, không phải thiên thánh bảo vật là căn bản không có khả năng trưng bày đến nơi đây. Với lại những bảo vật này loại rất nhiều. Các loại hình đều có, huyền phù giữa không trung, bị nhất đạo vô hình quang tráo bao phủ ở, chỉ có thể tham quan, mà không cách nào nắm bắt. Muốn hối đoái nơi này bảo vật nhất định phải điểm cống hiến tương ứng, mà bây giờ Tần Trần điểm cống hiến một chút cũng không có, tự nhiên không cách nào hối đoái. Đồng thời, từng cái quang tráo trên, đều có tích phân biểu hiện. Tần Trần thuận tay nhìn về phía bên trái đằng trước một cái bảo vật yết giá 1 vạn tích phân, cũng là một khối như đồng môn bản lớn nhỏ một thanh khoát đao. Này khoát đao hết sức quỷ dị, không gì sánh được thật lớn, nhưng hết sức thô kịch bộc phát ra một loại kinh thiên khí tức, thậm chí có từng đạo như là man thần vậy bóng người đang nhấp nháy. Đây một thanh thiên thánh hạ phẩm chiến đao, bất quá cũng là hạ phẩm trong tinh phẩm, hẳn là luyện chế có hơn 300 năm lịch sử, trong dường như đánh vào thượng cổ man tộc nhất tộc khí tức, nếu như một vị luyện thể lưu đao khách lấy được căn cứ tu vi bất đồng, tuyệt đối có thể đem thực lực bản thân đề thăng không ít, thí dụ là một cái thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, đương đại có thể đề thăng 5 phần 10 coi như là thiên thánh trung kỳ đao khách đầu sỏ, cũng có thể tăng lên một thành trở lên. Tần Trần ánh mắt hơi động một cái, ánh mắt chiếu xạ tại đây chiến đao trên, ngay lập tức sẽ đem này chiến đao luyện chế thời gian, các loại công hiệu trong điêu khắc trận pháp cùng với tài liệu tất cả đều hiện ra tại trong đầu, như lòng bàn tay. Điều này làm cho Tần Trần dọa cho giật mình. Trên thực tế Tần Trần trước đó tuy là lấy được bổ thiên chi thuật tại luyện khí trên có nghịch thiên tạo nghệ, nhưng cũng không trở thành nói quét mắt một vòng, thì có khả năng nhìn ra một thanh thánh binh toàn bộ tin tức, ít nhất phải lợi dụng bổ thiên chi thuật trong bí mật phân tích một chút mới có thể có ra nhất định kết luận. Nhưng bây giờ cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền đoán được một vài thứ, với lại hết sức cặn kẽ, đây quả thực có thể nói nghịch thiên. Là khởi nguyên chi thư. Tần Trần trong lòng nhưng, trước hắn tham quan tàng bảo thánh điện trong sở hữu điển tịch dung hợp thành khởi nguyên chi thư, đem những kiến thức này trở thành hắn trong đầu mình chi thức vô số thiên giới tài liệu các loại cùng nội dung, chỉ cần nơi này điển tịch có ghi chép hắn lại có thể ngay đầu tiên ra kết luận. Này mới khiến hắn tại ngắn ngủi một hai trong hô hấp thì nhìn ra này chiến đao tất cả. Gocchuyenaudio.com Lợi hại, có lẽ, đây mới là khởi nguyên chi thư chân chính công dụng đi, không chỉ là để cho ta cảnh giới củng cố tương lai càng thêm bằng phẳng, càng làm cho ta đối thiên giới vạn vật đều có một loại toàn diện hiểu rõ. Tần Trần trước đây thiếu sót nhất chính là liên quan tới thiên giới chi thức, thế nhưng hiện tại hấp thu toàn bộ tàng bảo thánh điện sở hữu điển tịch Tần Trần chi thức uyên bác sự rộng lớn, có thể được xưng là Quảng Hàn phủ số 1, thậm chí ngay cả Quảng Hàn phủ phủ chủ cùng thiên công tác phân bộ bộ trưởng cũng chưa chắc như hắn. Bởi vì, này những người này, cũng không phải đem toàn bộ tàng bảo thánh điện trong điển tịch không rõ chi tiết nhìn xong. Đương nhiên, Tần Trần so với bọn hắn hùng hậu cũng chỉ là chi thức lượng, tại tổng thể về chất lượng, vẫn có khiếm khuyết. Bởi vì nơi này điển tịch cũng chỉ là ghi chép thiên giới một số nhân vật lịch sử, tài liệu công pháp, bí kỹ thần thông, thế nhưng những thứ này điển tịch tuy là đều là thập phần cường đại, nhưng là chỉ là tương đương với một ít thiên thánh cường giả mà nói. Giống như thánh chủ thần thông loại này chân chính nghịch thiên điển tịch cũng không có xuất hiện ở nơi này, vì vậy tại nhất công pháp đỉnh cấp bí kỹ thủ pháp phương diện Tần Trần vẫn có một ít khiếm khuyết. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.